Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập truyện dài của Dị Thế Đạo Môn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu ở chương 1093. Thái tử đứng dậy cao giọng nói: Đạo Môn cùng hồn giới chính là kình thiên thần trụ của thần hệ phương Đông ta. Thạch Hào đạo trưởng cùng hồn tiêu cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu của thần hệ phương Đông ta. Hà tất vì một chút tranh luận miệng lưỡi mà ra tay đánh nhau. Như thế sẽ để tổn thương đến hòa khí đấy. Thanh Tuyết nhìn về phía xa thái tử nói: Không phải chúng ta khởi xướng xung đột, mà là các người trước ngôn ngữ bất kính, sau lại ra tay ngang ngược. Nếu chúng ta tiếp tục nhẫn nhịn, danh dự đạo môn để ở đâu? Thạch Hạo cao giọng nói: Hồn tiêu, ngươi sẽ không phải là không dám ứng chiến chứ? Một tiếng hừ lạnh truyền ra vạn dặm xung quanh. Thân ảnh của hồn tiêu hiện lên ở bên cạnh đoản đao. Một phen nắm chặt lấy đoản đao, hắc khí cuồn cuộn từ trong thân thể phát ra. Bên trong tửu lâu, lông mày của Ninh Khuyết khẽ động, kinh ngạc nói: Là quỷ khí. Hắn lấy thân người sống đi quỷ hồn chi đạo sao? Khẽ lắc đầu. Hiển nhiên đối với cả tương lai thì cũng không xem trọng. Xung quanh sông nước, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn chăm chú, lưu luyến ở giữa Thạch Hạo cùng với cả tiểu lâu. Đại dương mênh mông ở trung tâm hồ nước, một người trung niên ôm một thần nữ mang theo khăn che mặt màu hồng phấn, từ bên trong thuyền lâu bảy xác đi ra. Cho dù là mặc thường phục cũng có được uy phong của dòng hổ, ở giữa mặt mày khép mở bá khí tuyệt luân, khó nén được một cỗ thiết huyết sát khí mãnh liệt. Người đàn ông trung niên hỏi: Chẳng lẽ là ta rời khỏi Bạo Dương Đế Quốc quá lâu sao? Làm sao lại không biết thời điểm nào đó có một cái đạo môn quật khởi, có thể đánh đồng cùng với cả hồn giới? Thần nữ trong ngục cung kính nói: Khởi bẩm tướng quân, căn cứ vào tình báo chỗ chúng ta thu nhập được, đạo môn là tông môn phương Đông ở vô tận hư không phương Tây. Trước đây không lâu, thần hy chủ thần của thiên sứ tộc phương Tây Độ Thần Vương Kiếp mời chủ nhân của đạo môn, vì đó hộ pháp. Thời điểm hộ pháp, đạo chủ đã độc đấu với từng người một trong ba người Quang Minh Thánh Đường Thánh Nữ, Hắc Ám Thần Điện Đại Trưởng Lão, Hoàng Kim Long Giới, con trai của Long Thần Long Ba. Cả ba người đều tan tác. Cuối cùng đạo chủ đánh bại cả thần hy thần vương, vượt qua thần vương kiếp. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói: Vì sao ta không biết chuyện này? Thần nữ cung kính nói: Tướng quân ngài một mực ở bên ngoài đuổi giết tà thần viễn cổ, chúng ta cũng chẳng có cách nào liên hệ với cả tướng quân. Vốn định là trước hết để cho tướng quân thả lỏng một đêm rồi bẩm báo cho ngài. Người đàn ông trung niên miệng nhếch lên một đường cong rồi nói: Bên ngoài thần hệ phương Đông ta vậy mà cũng có một thế lực cường đại như vậy sao? Thật đáng mừng. Thần nữ thì cung kính hỏi: Tướng quân, muốn ngăn cản trận chiến này sao? Không cần, để bọn họ đánh đi. Ta cũng muốn nhìn xem thực lực của thế hệ trẻ tuổi như thế nào. Những người còn lại ở xung quanh cũng đều nhao nhao nhìn về phía bóng người phía trên sông nước dậy sóng kia. Người nào biết tình báo về đạo môn sắc mặt khác nhau. Đạo môn vừa tới Bạo Dương Đế Quốc liền muốn lập uy với cả hồn giới sao? Không khỏi khinh thường quá mức. Người không biết tin tức về đạo môn từng cái lắc đầu thở dài. Lại là một người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ rồi. Hồn tiêu giơ đoản đao trong tay lên nói: Đao này của ta là hắc thiết, dài 7 tấc, nặng. Một đạo ánh đao màu vàng óng từ đối diện đánh tới. Con ngươi của hồn tiêu co rụt lại. Hắc thiết thần đao vội vàng đón đao quang kim sắc ngang nhiên đánh xuống. Toàn bộ dưỡng long hồ ầm vang nổ tung, xung quanh nhấc lên sóng gió động trời. Hồn tiêu trực tiếp bị một đạo bai đánh bay đi, đụng vào bên trong sóng lớn. Thạch Hạo cầm tam thiên lưỡng nhận đao, nhàn nhã đi ở bên trong sóng gió động trời nói: Đánh nhau mà còn lắm mồm như thế à? Bên trong tửu lâu, Bạch Hiểu Thần rụt cổ một cái nhỏ giọng thì thầm: Sư huynh thật là bạo lực nha. Ninh Khuyết cười nói: Sư huynh ở lâu trên vị trí thiên đế, tự nhiên dưỡng thành chí khí hoàng bá rồi. Mặt bàn bên cạnh, tam công chúa trừng to mắt, khó có thể cả kinh kêu lên. Một chiêu, Hồn Tiêu ca ca một chiêu liền thua. Răng rắc. Cái ly trong tay của Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử nháy mắt vỡ nát, nắm chặt nắm đấm, trừng to mắt nhìn ra bên ngoài. Ngực kịch liệt phập phồng, khó nén nổi rung động trong lòng. Làm sao có thể? Phải biết Hồn Tiêu chính là đại tôn đỉnh phong tu vi. Dù là mình đối đầu thì cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Làm sao ngay cả một chiêu cũng đều không tiếp nổi. Trung tâm hồ nước, con ngươi đại tướng co rụt lại, kinh ngạc nói. Chủ thần, hắn còn chưa đủ vạn tuổi, vậy mà đã đến chủ thần chi cảnh. Cười ha hả kêu lên. Tuyệt thế vô song, đây chính là tư chất tuyệt thế vô song. Đợi một thời gian thành sẽ cự phách của thần hệ phương đông ta đấy. Người vây xem xung quanh thì tất cả đều xôn xao. Làm sao có thể? Thiên tử hồn giới vậy mà thua sao? Hồ nước nổ tung, từng đạo trụ ánh sáng đen kịt từ bên trong hồ nước dâng lên. Lấy cột sáng đen nhánh làm cột điểm. Ở trung tâm của dưỡng long hồ, hình thành một kết giới trận pháp đen nhánh. Bên trong kết giới quỷ khóc sói gào. Thạch Hạo thì vừa vặn bị vây ở bên trong kết giới đen nhánh này. Thân ảnh Hồn Tiêu xuất hiện ở trên bầu trời kết giới. Trong tay thì mang theo một viên quỷ ẩn. Phịch một tiếng, khác ở phía trên kết giới, quát chói tai. U minh quỷ phệ. Bên trong kết giới càng ngày càng sáng. Ánh lửa ngập trời màu trắng xông phá kết giới, vọt lên, tạo thành biển lửa ngập trời. Phốc, Hồn Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, ở phía trước biển lửa ngập trời bay ngược ra ngoài. Bên trong biển lửa màu trắng, một con tam túc kim ô màu vàng bay ra, giống như là mặt trời kim sắc trên không vậy, chiếu sáng toàn bộ thế giới này. Đỉnh núi xa xôi, mấy người nam nữ chiến lược mặc áo đỏ đang đứng thẳng. Cái trán đều mang thần văn hỏa diễm. Một nữ tử kim sắc kinh ngạc nói. Đây là dị thú gì vậy? Hỏa diễm của nó so với cả nhất tộc Phượng Hoàng chúng ta cũng không yếu hơn. Một nam tử tuấn Mỹ bên cạnh nhíu mày nói. Chưa bao giờ thấy qua. Cũng không có nghe nói có hỏa nha ba chân khủng bố như vậy. Tam túc kim ô mang theo biển lửa ngập trời bay về phía của Hồn Tiêu. Tựa như mặt trời tường không vậy. Sắc mặt của Hồn Tiêu trắng bệch liên tục lui lại phía sau. Nhưng mà làm sao có thể nhanh hơn được tam túc kim ô? Trong nháy mắt liền đến trước mặt, đã có thể cảm nhận được ánh sáng của sức nóng khủng bố mà tam túc kim ô phát ra. Ninh Khuyết cười nói. Thắng cục đã định rồi. Từ lúc nào đại sư huynh có thể biến hóa thành tam túc kim ô vậy? Bạch Hiểu Thuần đút đồ ăn vào miệng, lẩm bẩm nói. Hắn cố ý giấu chúng ta đấy. Chính là muốn thời điểm so tài với chúng ta trở tay không kịp. Cái lão đầu tử này hỏng bét kia thật xấu mà. Ninh Khuyết im lặng. Đại sư huynh rõ ràng phong hoa hảo nhã, làm sao lại thành lão đầu tử hỏng bét vậy hả? Nghiêm trọng hoài nghi, người đang ghen tị ha. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước người của tam túc kim ô. Một quyền đánh ra chấn động thiên địa. Biển lửa ngập trời bị thế quyền ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Biển lửa co vào, trên thân của tam túc kim ô lóe lên thần quang, hóa thành dáng vẻ của Thạch Hạo. Tay cầm tam thiên lưỡng nhận đao ngưng trọng, nhìn người trung niên trước mặt. Rất mạnh. Đại tướng quân thì chắp tay cười ha hả nói. Các ngươi đều là người xuất sắc của thần hệ phương đông ta. Hôm nay luận bàn liền ở chỗ này dừng lại thôi, miễn cho hòa khí bị tổn thương. Thạch Hạo nhìn Hồn Tiêu thất hồn lạc phách nói. Tuy rằng không biết đạo môn ta chỗ nào đắc tội với ngươi, nhưng mà bởi vì nhìn đạo môn ta khó chịu, liền uổng phí tính mạng của người khác, bần đạo hổ thẹn. Nói xong quay người bay về phía tiểu lâu. Hồn Tiêu thì nắm chặt nắm đấm, khí toàn thân phát run. Đáng ghét mà. Đại tướng quân nhìn về phía của Hồn Tiêu cười nói. Hồn thiên tử, có nguyện ý cùng bản tướng quân uống một chén không? Hồn Tiêu thì khàn khàn nói. Không cần. Thân ảnh hóa thành một cỗ khói đen rồi tiêu tán. Đại tướng quân thì không thèm để ý, cười một tiếng. Thần hệ phương đông ta tái xuất một thiên kiêu tuyệt thế. Nâng ly để chúc mừng nào. Hôm nay rượu bên trong dưỡng long hồ, ta đều trả hết tiền nha. Ấy, đại tướng quân thật xa hoa mà. Đúng là đáng giá để ăn mừng. Từng trận thanh âm cười to liên tiếp vang lên. Thạch Hạo thì bay vào bên trong tửu lâu, cười nói. Sư tỷ may mắn không làm nhục mạch. Thanh Vũ thì giơ ngón tay cái lên cười nói. Sư đệ làm rất gọn gàng, hả giận. Thạch Hạo thì hắc hắc cười một tiếng. Thanh Tuyết đứng dậy nói. Đi thôi, trời đêm đã muộn rồi, cần phải trở về. Tất cả mấy sư huynh sư đệ đều đứng dậy, dưới sự đưa mắt nhìn theo của tất cả mọi người, rời khỏi tửu lâu. Thái tử cũng đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Một nhóm 5 người thái tử cũng đều đi ra phía ngoài. Đi trên đường nhỏ yên tĩnh, Tam công chúa một mực ở bên trong, vẻ mặt hốt hoảng. Thái tử nói. Tam muội, ngày mai thì đi vào trong phủ Lục Hoàng thúc bồi tội thôi. Tam công chúa lấy lại tinh thần, giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Ta chính là công chúa đấy. Trưởng công chúa bình thản nói. Đây là ý tứ của ta. Tam công chúa thì há miệng to, cúi đầu đáp. Vâng, hoàng tỷ nói cái gì thì chính là cái đó. Trưởng công chúa nói với cả thái tử. Trong lòng cảm nhận được bức thiết rồi sao? Thái tử gật đầu đáp. Vâng, vì đạo môn đệ tử kia thật sự rất mạnh, chỉ sợ ta cũng chẳng phải đối thủ. Trưởng công chúa bình thản nói. Bỏ chỉ sợ đi, ngươi khẳng định không phải đối thủ đâu. Khóe miệng thái tử co giật hai lần. Trưởng công chúa nói. Ở dưới đạo chủ có 5 vị đệ tử thân truyền, 3 vị đệ tử ký danh. Đệ tử thân truyền là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Thanh Thuần, Thanh Minh. Chính là 5 vị mà chúng ta vừa mới nhìn thấy đấy. Thạch Hạo, Thanh Thuần, Thanh Minh, từ trước đến nay tu vi khó phân, đều là sàn sàn nhau. Vừa mới xuất thủ chính là Thanh Thạch. Thanh Thuần cùng với cả Thanh Minh cũng không yếu hơn bao nhiêu đâu. Thậm chí ở một số phương diện còn hơn đấy. Thái tử vô thức nắm chặt nắm đấm. Đã môn đệ tử cường đại như vậy, vậy mà còn có 3 cái. Trưởng công chúa liên tục nói. Về phần của Thanh Tuyết cùng với cả Thanh Vũ, bọn họ cực ít xuất thủ. Bên trong tình báo cũng chẳng có nói rõ thực lực của các nàng. Nhưng mà từ những gì vừa mới nhìn được, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh đều lấy cái nữ tử kia vi tôn. Tu vi của Thanh Tuyết cùng với cả Thanh Vũ chỉ sợ còn muốn ở phía trên mấy người Thanh Thạch. Đã không kém những cái chí tôn khổ tu vạn năm kia rồi. Thái tử thở dài một hơi thì thầm nói. Đạo môn quả là đáng sợ. Hay là nói tất cả thần linh ở vô tận hư không phương Tây này đều đáng sợ đi. Trưởng công chúa nói. Ta tin là ở vô tận hư không phương Tây, bọn họ cũng là sự tồn tại uy áp đối với cả thế lực trẻ tuổi đấy. Trong lòng của thái tử lúc này mới thả lỏng một chút. Trên đỉnh núi một khác, mấy cái nam nữ áo đỏ cùng đều quay người rời đi. Nữ tử cầm đầu đều mang theo mạng che mặt thì thầm nói. Đạo môn. Một nữ tử bên cạnh nói. Thiên nữ, đạo môn đến rồi, khiến chúng ta bất ngờ. Cần bẩm báo cho tộc trưởng sao? Phượng Hoàng thiên nữ âm thanh giòn tan nói. Tùy ý chúng ta trước đi bái phòng đạo môn một chút. Mấy người biến mất ở bên trong rừng núi. Những người của các đại thế lực còn lại thì cũng đều yên lặng rời đi. Địa vị của đạo môn trong lòng lần nữa dâng lên. Trong lòng ai cũng có tính toán cả. Ngày kế tiếp thì Tam công chúa mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi. Không có chút ngạo khí nào của đêm qua cả. Sau đó mấy ngày, người của các thế lực lớn còn lại cũng đều nhao nhao tiến đến bái phòng, biểu đạt thiện ý. Bên trong hoàng cung của Bạo Dương Đế Quốc, Bạo Dương Đại Đế cùng với cả Hồn Đế ngồi ở giữa biển rộng mênh mông. Xung quanh là vô tận hoa sen xanh. Ở giữa là một cái bàn chung màu tím. Trên mặt bàn trưng bày rượu ngon món ngon, thanh u tự nhiên. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói. Nghe nói tiểu tử kia nhà ngươi bị đạo môn đệ tử đánh. Hồn Thiên Đế nhẹ gật đầu nói. Thân là người thừa kế tương lai của hồn giới. Từ nhỏ, hắn đã hưởng hết thảy tài nguyên rồi. 5.000 tuổi đã đạt tới thiên thần đỉnh phong. Cả đời xuôi gió xuôi nước. Bây giờ gặp được cái ngăn trở cũng là chuyện tốt. Hồn Tiêu trở về hồn giới rồi sao? Vâng. Đại điển quốc khánh hắn sẽ tham gia đúng hạn. Như vậy là tốt rồi. Bạo Dương Đại Đế lại hỏi. Ngươi đối với cả đạo môn thấy thế nào? Hiện tại rất mạnh, tương lai càng mạnh. Chỉ cần cho thời gian thôi, cho những đệ tử kia của đạo chủ trưởng thành, tuyệt đối là có thể so với ngươi và ta. Ngươi cảm thấy khí chư thần chi chiến, đạo môn sẽ giúp ai? Hồn Thiên Đế nhíu mày nói. Ý ngươi là... Bảo Dương Đại Đế ung dung nói. Đạo chủ sinh ở thần hệ phương Tây, lớn ở thần hệ phương Tây, chỉ sợ tán thành với cả thần hệ phương Tây, còn muốn ở phía trên chúng ta. Ngươi lo lắng ở lúc chư thần chi chiến bắt đầu, đạo môn sẽ quay ra một kích phản bội chúng ta sao? Theo ta được biết, Hồng Hoang thần hệ mặc dù tự xưng là thần hệ phương Đông, nhưng bên trong cũng có rất nhiều thần linh phương Tây. Dù sao ở vô tận hư không phương Tây, nếu Hồng Hoang thần hệ muốn phát triển mạnh, nhất định phải thu nạp chư thần phương Tây. Những cái này ta đều có thể lý giải. Nhưng mà kể từ đó thì Hồng Hoang thần hệ đã không phải thuần túy là thần hệ phương Đông rồi. Hồn Thiên Đế hỏi. Đã không tín nhiệm hắn, vì sao ngươi còn muốn mời hắn đến đây? Đây là một cơ hội tốt để thăm dò khó có được đấy. Nhìn ra cái gì rồi? Bảo Dương Đại Đế lắc đầu. Không có, đạo chủ giấu giếm rất sâu. Không có, liền không cần thăm dò. Ngày khác nếu như đạo chủ phản bội thần hệ phương Đông, tất ta sẽ giết hắn. Trong mắt của Hồn Đế mang theo vẻ ngạo mạn, Bạo Dương Đại Đế gật đầu cười nói. Như thế rất tốt. Sâu trong hư không tĩnh mịch, dưới một cỗ lực lượng cường đại can thiệp, trên trăm lỗ đen vặn vẹo tụ tập cùng một chỗ, thời thời khắc khắc cắn nuốt hết thảy xung quanh, tia sáng cũng đều là không thể chạy thoát, hình thành một mảnh cấm địa thần linh. Một cái bên trong cái cấm địa lỗ đen này chính là chỗ người đời không biết của hồn giới. Giờ phút này bên trong hồn giới, Hồn Tiêu một mình đi vào bên trong một tràng cung điện trống vắng. Trong cung điện không có một ai cả, chỉ có một cái la bàn khoe của. Xung quanh bàn ngàn vạn vị diện lưu chuyển, giống như là tinh vân trói lọi vậy. Hồn Tiêu nhìn la bàn, trong mắt thì mang theo thần sắc phẫn nộ. Nhiều lần lặp đi lặp lại thua đạo môn đệ tử, ta không phục. Hồn Thiên Tử ta chính là đón nhận khí vận của thần hệ phương Đông mà sinh ra. Chủ định cả đời, vô địch rồi. Tuyệt không yếu nhược với cả người khác. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Hồn Tiêu hóa thành một cỗ thần quang, vọt về phía la bàn, tiến vào bên trong la bàn. 2 tháng qua đi, đại điển quốc khánh của Bạo Dương Đế Quốc đã đến gần ngay trước mắt. Ngày này thì bên trong trang viên của Khang Thành Thân Vương, Thanh Vũ ngồi ở vườn hoa trên hồ nước, trong tay thì cầm một cái phi hạc truyền âm phù, cười hì hì nói chuyện. Lý Bình An từ bên ngoài đi tới cười nói, cùng ai nói chuyện mà vui vậy? Thanh Vũ tiện tay thả phi hạc truyền âm phù, đứng lên kinh ngạc nói, sư phụ, người đã trở về rồi. Lý Bình An thì gật nhẹ đầu nói, đại điển quốc khánh sắp bắt đầu rồi, ta đương nhiên muốn trở về. Ngươi lại vừa mới nói chuyện với ai vậy? Bạch Cẩm nhi tử của Thanh Phong. Lý Bình An đi tới nói, ta nghe nói hình như hắn rời nhà ra đi rồi. Thanh Vũ liên tục gật đầu tức giận nói, không sai, Thanh Vũ cùng với cả Minh Nguyệt đã quá ở trong thế giới của hai người rồi, nhi tử cũng chẳng cần. Sau đó trong cơn tức giận thì tất cả bọn họ đều chạy rồi. Lý Bình An đi đến một trước một vị trí ngồi xuống nói, lấy thực lực của bọn họ đi lại trong hư không vẫn rất nguy hiểm. Thanh Vũ nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, cho nên đoạn thời gian trước ta đưa cho bọn họ mấy món bảo pháp phòng thân. Lý Bình An thì nghi hoặc nói, bảo pháp gì? Thanh Vũ đến sau lưng Lý Bình An, vươn tay ấn bả vai của Lý Bình An, suy nghĩ một chút rồi nói, từ chỗ của Thanh Thạch muốn một cái ná cao su, từ chỗ của Thanh Minh muốn một đầu xiềng xích, từ trong tay của Thanh Thuần muốn một cái bảo tháp. Ngươi ngược lại là hào phóng à? Ná cao su kia là năm đó vi sư luyện chế cho Thanh Thạch. Những năm này trải qua thì Thanh Thạch không ngừng luyện chế, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Chính là cấp bậc hậu thiên linh bảo đấy. Xiềng xích hẳn là Thanh Minh cùng địa phủ chi lực luyện chế mà thành, nên uy lực cũng không kém đâu. Tháp bảo kia hẳn là Quang Minh Thần Tháp 7 tầng năm đó thần hy dùng để trấn áp ám dạ thần hệ chư thần rồi. Chủ thần bị trấn áp trong đó cũng đều khó mà đào thoát. Tuyệt đại bộ phận chủ thần muốn một kiện chủ thần khí mà không thể có được. Ngươi một lần liền đưa ra 3 cái ra ngoài, thật đúng là hào phóng mà. Thanh Vũ thì cười hì hì nói, không phải là ta lo lắng cho bọn họ nguy hiểm sao? Bạch Cẩm chính là tiểu sư đệ duy nhất của ta. Thanh Phong thì không lo lắng rồi, nhưng mà ta lo lắng. Lý Bình An thì không thèm để ý nói, được rồi, các ngươi muốn đưa cái gì thì đưa đi, dù sao đều là đồ vật của các ngươi mà. Tỷ tỷ của bọn ngươi đâu rồi? Tỷ tỷ bọn họ đã đáp ứng lời mời nơi ở của Phượng Hoàng nhất tộc. Lý Bình An kinh ngạc nói, Phượng Hoàng nhất tộc? Thanh Vũ gật đầu, đúng vậy. Từ lần Thanh Thạch thời điểm đánh nhau với cả người khác, biến thành Tam Túc Kim Ô kia, người của Phượng Hoàng nhất tộc lên tìm tới. Lý Bình An thì nhíu mày lại nói, đánh nhau? Tân thể của Thanh Vũ cứng đờ, vội vàng che miệng, trong mắt loạn chuyển bốn phía, lương tâm cắn rứt. Nói, đánh nhau với ai? Thanh Vũ vội vàng vươn tay, đấm bả vai cho sư phụ, vừa đấm vừa cười bồi nói, kỳ thật thì cũng chẳng phải đánh nhau đâu. Tỉ thí với nhau thôi, à không sai, chính là luận bàn. Ngươi cho rằng vi sư sẽ bị lừa gạt như vậy hả? Tốt nha, con nói vậy. Sau khi sư phụ ngài rời đi, chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn. Lúc ăn cơm vào ban đêm, đầu tiên là bị người khác nói năng lỗ mãng, chúng ta nhịn. Lúc sau thì nhìn thấy bên trong hồ lớn có ác long ăn người. Tỉ tỉ của ta để cho Thanh Thạch ra tay cứu người. Lúc Thanh Thạch ra tay thì đột nhiên bị cản lại. Tuy rằng cuối cùng Thanh Thuần cũng cứu được người, nhưng mà cũng bởi vậy mà Thanh Thạch sư đệ cùng với cả đối phương đánh một hồi, nhẹ nhàng thắng luôn. Xác định là đối phương khiêu khích trước hả? Thanh Vũ thì liên tục gật đầu, quay người đi đến trước mặt Lý Bình An, ghé vào trên bàn, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Một bộ dáng vẻ thực sự là ngoan ngoãn mà. Sư phụ, người biết mà, con chưa từng nói dối đâu, mà lại chúng con cũng chưa từng gây chuyện. Lý Bình An thì nghi hoặc nói, vậy thật là kỳ quái, chúng ta lần đầu tới đây, làm sao lại có người cố ý khiêu khích được? Thanh Vũ thì đương nhiên nói, chúng ta mặc dù không biết bọn họ, nhưng mà khẳng định bọn họ biết chúng ta, hiện tại đạo môn chúng ta chính là thanh danh lan xa rồi. Đối phương là ai? Người của Phượng Hoàng tộc nói bọn họ là Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử, Trưởng Công Chúa, Tam Công Chúa, Hồn Giới, Hôn Thiên Tử, Đan Đỉnh, Tông Tiểu Đan Tông. Khởi xướng xung đột với chúng ta chính là Hồn Giới, Hồn Thiên Tử. Hồn Giới. Lý Bình An thì thầm một tiếng, theo bản năng nhớ tới trước đó ở bên trong Hoàng Cung của Bạo Dương Đế Quốc, nhìn thấy cỗ nghiệp lực ngập trời kia. Lý Bình An đứng dậy đi ra bên ngoài. Thanh Vũ thì vội vàng lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngươi đi đâu vậy? Đi nơi làm tổ của Phượng Hoàng tộc. Nhưng mà ngài biết chỗ nào sao? Phía tây. Con cũng đi. Thanh Vũ bước nhanh chạy chậm đuổi theo. Cách 9 cái vị diện quốc đô của Bạo Dương Đế Quốc không xa, một cái thế giới lửa đỏ đang phiêu đáng trong thế giới núi lửa lên miên. Thời thời khắc khắc đều có núi lửa phun trào, tạo thành các dòng nham thạch. Bên trong nham thạch thì những cây ngô đồng giống như là cây huyết ngọc sinh trưởng. Trên lá cây thì thiêu đốt lên hỏa diệm óng ánh. Nơi này chính là nơi ở của Phượng Hoàng nhất tộc từ vô tận núi lửa mang tới Phượng Hoàng sao. Bên trong Phượng Hoàng sao xây cất vào tòa cung điện. Thanh Tuyết, Thanh Thạch, Thanh Thuần còn có mấy cái đệ tử trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc. Ngồi ở bên ngoài cung điện, nhìn hai thân ảnh giao thủ ngay ở bên trong dung nhan. Một người là Thanh Minh, còn có một người là nam tử của Phượng Hoàng nhất tộc. Cả hai chỉ so công phu với cả quyền cước, cũng không có sử dụng thần lực trong cơ thể. Ngay cả như vậy, khi quyền cước đan xen cũng sinh ra uy lực, nhấc lên từng luồng sóng lớn trong dung nham. Bần đạo Tam Thanh Quan Lý Bình An cầu kiến Hỏa Hoàng Chí Tôn. Một đạo âm thanh thật lớn vang lên. Mấy người phía trước cung điện nháy mắt đứng lên. Hai người đang đại chiến trên không trung cũng đều vội vàng dừng tay. Thanh Tuyết thì kinh hỉ nói, là sư phụ đến rồi. Phượng Hoàng Thiên Nữ Tử nói, nhưng mà Chí Tôn tộc ta không có ở đây. Bên trong trung tâm của núi nửa lớn tĩnh mịch phun ra một cỗ dung nham. Dung nham ở không trung huyễn hóa thành một phượng hoàng bay múa, khúc cổ giao nhau hình thành một cánh cửa. Nửa bên trong là phượng hoàng, nửa bên là hoàng. Một đạo âm thanh thanh thúy từ bên trong cánh cửa truyền ra. Hoan nghênh đạo chủ đến, còn thỉnh đi vào một lần. Phượng Hoàng Thiên Nữ cả kinh kêu lên, là Chí Tôn tộc ta. Vội vàng khom lưng nói, bái kiến Hỏa Hoàng Chí Tôn. Cường giả còn lại của Phượng Hoàng tộc cũng đều khom lưng nói, bái kiến Hỏa Hoàng Chí Tôn. Lý Bình An mang theo Thanh Vũ từ từ đi trong không trung hạ xuống. Bọn người Thanh Tuyết Thạch Hạo cùng nhau chắp tay thi lễ. Bái kiến sư phụ. Lý Bình An nói, người đi trước đi. Thanh Vũ nhẹ gật đầu, từ bên trong tường vân bay lên, hạ xuống phía mặt đất, đáp vào bên người của Thanh Tuyết. Lý Bình An thì bay về phía trước cánh cửa, khống chế tường vân tiến vào bên trong cánh cửa. Thanh Tuyết quay đầu hỏi, tiểu Vũ, sư phụ trở về lúc nào vậy? Vừa trở về. Thanh Vũ quay đầu nhìn Thạch Hạo nói, đúng rồi, sự tình ngươi đánh nhau với cả bên kia, ta bảo sư phụ biết rồi đấy. Thạch Hạo thì trừng lớn đôi mắt, có chút kinh hoàng. Sư phụ làm sao mà biết được vậy? Lão nhân gia người có nói cái này hay không? Thanh Vũ ngượng ngùng, không có ý tốt nói, ta không cẩn thận một chút nói lộ ra, nhưng mà ta đã hết sức nói lời tốt cho ngươi rồi. Thạch Hạo vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ khẳng định lại muốn giáo huấn ta rồi. Thanh Vũ an ủi, sẽ không đâu, ngươi chính là vì cứu người. Sư phụ mình thường xuyên nói tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, nói không chừng sẽ còn khen người đấy. Thạch Hạo nhìn Thanh Vũ, trong mắt mang theo chút trở mong nhỏ nói, thật sao? Thanh Vũ cười khan một tiếng nói, tốt nhất là ngươi vẫn nên chỉnh lại lý do thoái thác một chút đi. Thạch Hạo thì đứng thẳng, lập tức sụp xuống, một bộ dáng hữu khí vô lực. Bạch Kiểu Thần an ủi nói, sư huynh, người cứ yên tâm đi, dù không tốt thì còn có đại sư tỷ mà. Sư phụ thương đại sư tỷ nhất, chỉ cần đại sư tỷ hỗ trợ nó một câu thôi, sư phụ nhất định sẽ không trách tội người đâu. Thạch Hạo lập tức ngừng đầu chờ mong nhìn Thanh Tuyết. Thanh Tuyết thì gật đầu nói, nếu sư phụ truy trách, ta sẽ gánh vác. Thạch Hạo thì kinh hỉ nói, đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ. Sau cánh cửa Phượng Hoàng là một cái thế giới chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, kim thô bôn tẩu, hoa sen xinh đẹp soi mình trong lòng suối nhỏ róc rách. Lý Bình An thì đi ở bên ngoài bãi cỏ, nhìn xung quanh, trong mắt mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Bên trong rừng cây, một tiểu nữ hài mười mấy tuổi cưỡi một đầu độc giác thú trắng nõn đi ra. Nhìn Lý Bình An, thanh âm giòn tan nói, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, gật đầu cười nói, đúng vậy, ta cho rằng nơi này cũng là thế giới phủ kín dung nham. Phượng Hoàng nhất tộc ta, tuy rằng trời sinh đã là hỏa diễm chi thần rồi, dung nham núi lửa sẽ khiến chúng ta dễ chịu, nhưng mà nhìn nhiều cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, một đầu độc giác từ bên trong rừng cây chạy đến. Tiểu nữ hài nói, đi lên đi, cùng ta cưỡi ngựa. Những độc giác thú ở phương Tây này vẫn là rất xinh đẹp. Được. Lý Bình An nhẹ nhàng đi lên, ngồi ở phía trên độc giác thú. Hai đầu độc giác thú dọc theo bên cạnh dòng suối mà đi. Lý Bình An đánh giá tiểu nữ hài nói, ngươi thật là Hỏa Hoàng Chí Tôn sao? Một trong tứ đại tối cao của thần hệ phương Đông. Không giống sao? Lý Bình An thành thật gật đầu nói. Tiểu nữ hài mắt trợn trắng nói, lại là một cái trông mặt mà bắt hình dong rồi. Nghe nói qua Phượng Hoàng Niết Bàn chưa? Thiết nghĩ người cũng chưa từng nghe nói. Đồ nhà quê sinh hoạt ở phương Tây. Hả? Kỳ thật bần đạo cũng có nghe nói qua. Cho nên ngươi chính là đang ở trong giai đoạn niết bàn sao? Tiểu nữ hài gật đầu nói. Không sai. Ta thực sự còn không có khôi phục hoàn toàn. Bản thể còn bế quan ở Bất Tử Hỏa Sơn. Nơi này chỉ là một bộ phận phân thân mà thôi. Nhịn không được nói ra. Nghe nói ở Hồng Hoang các ngươi còn có một loại hỏa diễm phi cầm gọi là Tam Túc Kim Mô, có thể sinh ra chân hỏa thái dương. Lý Bình An nói, Tam Túc Kim Mô là thái cổ tiên thiên thiên cầm, hiện tại đã diệt tuyệt rồi, ít nhất là ở bên trong Hồng Hoang của bản đạo không có. Trong mắt của tiểu nữ hài hiện lên một tia tiếc nuối nói, cái kia ngược lại thật là đáng tiếc. Đồ đệ ngươi biến hóa ra Tam Túc Kim Mô, ta cũng thấy được. Từ trên người của hắn ta có thể cảm thấy được một tia phong thái của bản thể Tam Túc Kim Mô. Luận về năng lực hỏa diễm, khả năng còn muốn ở trên Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Tam Túc Kim Mô giỏi điều khiển chân hỏa thái dương. Chỗ Kim Mô đến mặt trời lăng không, từng tạo thành tai nạn rất lớn của Hồng Hoang, về sau thì liền đều tuyệt diệt. Tiểu hai nữ sửng sốt một chút cao ngạo nói. Như ngay cả hỏa diễm tự thân cũng đều không thể khống chế. Cái kia ngược lại là ta đã xem trọng bọn hắn rồi. Lý Bình An nói. Cũng có thể là khinh thường khống chế. Khinh thường khống chế. Tiểu nữ hài như có điều suy nghĩ nói ra. Ta giống như cảm nhận được hương vị bát quái. Lý Bình An nói. Những cái kia đều là sự tình có chút xa xưa. Không nói cũng được. Lần này ta tới chủ yếu là muốn thỉnh giáo Hỏa Hoàng Chí Tôn. Tiểu nữ hài thì nâng cầm một chút rồi nói. Nói đi. Chí Tôn có nghe qua không gian ác ma không? Không có. Tiểu nữ hài lập tức trả lời. Lý Bình An thì nghẹn một chút, im lặng nói. Trả lời qua loa như vậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang lừa gạt ta đấy. Tiểu nữ hài tức giận nói. Ta lừa ngươi làm gì? Từ lúc sau khi ta niết bàn, bản thể của ta liền phong bế trong Bất Tử Hỏa Sơn, ngăn cách thông đạo đối ngoại rồi, cho nên chuyện bên ngoài chúng ta hoàn toàn không biết đâu. Lý Bình An thở dài một hơi. Hay. Tiểu nữ hài hiếu kỳ nhìn Lý Bình An nói. Không gian ác ma là cái gì? Một thế lực tà ác xuất hiện ở vô tận phương Tây, tàn sát chúng sinh, tạo thành sát nghiệp vô biên. Tiểu nữ hài cười hì hì. Loại thế lực này càng nhiều càng tốt, tốt nhất là huyên náo thần hệ phương Tây đến gà chó không yên đi. Nếu là bọn họ đem đồ đao chỉ về hướng thần hệ phương Tây thôi thì bần đạo đã không còn gì để nói rồi. Giới tu luyện chính là mạnh được yếu thua như vậy. Nhưng mà bọn họ lại đem đồ đao chỉ vào từng cái thế giới. Thời điểm vung hướng một phàm nhân bình thường, bần đạo thực sự không cách nào làm được chuyện nhắm mắt làm ngơ. Tiểu nữ hài nhìn Lý Bình An, bất mãn hừ nói. Ngươi rốt cục là ở bên nào vậy? Bần đạo chỉ là không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán thôi. Chư thần chi chiến sắp đến rồi, càn quét tất cả thế giới, ai có thể tránh được? Lý Bình An nghi hoặc nói. Thật sự không có biện pháp nào tránh được sao? Hư không chi chiến, cao đẳng vị diện, trung đẳng vị diện, cấp thấp vị diện, vô số thế giới, không nguyện ý chiến đấu đều có thể ẩn tàng trong đấy. Tiểu nữ hài sầu kín nói. Thần giới vĩnh hằng xuống dưới đốc chiến thần vương đều có một kiện chí bảo gọi là La Bàn Vạn Giới, có thể dò xét chỗ của tất cả các thế giới, cũng có thể mở ra cánh cửa thông tới tất cả thế giới. Bọn họ giống như là đánh cờ người vậy, ra lệnh cho nhóm ta đi tiến công thần hệ thế giới của đối phương. Tất cả chúng ta đều là quân cờ, trốn không được. Trong đầu của Lý Bình An nổ vang một trận, giống như đi ra khỏi mê chướng, chỉ còn một mảnh không minh. Không gian ác ma, La Bàn Vạn Giới, giữa hai cái này nhất định có quan hệ, còn kém một tuyến là có thể đem cả hai sâu chuỗi lại với nhau. Trong đầu của Lý Bình An, anh linh chợt lóe qua, nhớ tới trước đó chỗ kênh có một chuyện cũ. Trên một kỷ nguyên lấy nghịch thiên chí tôn cầm đầu chư thần phương Đông, đã từng cường thế trấn sát đốc chiến chiến thần phương Đông. Cái La Bàn Vạn Giới kia lẽ ra là nên giữ lại, chỉ là không biết đã lưu lạc vào trong tay ai. Ngươi làm sao vậy? Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời yếu ớt nói. Ta chỉ là nghĩ thông một việc. Hỏa Hoàng Chí Tôn hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Lý Bình An lắc đầu nói. Còn chưa có chứng thực không thể nói ra được. Hỏa Hoàng Chí Tôn nói thầm một câu. Thần thần bí bí. Lý Bình An cùng với cả Hỏa Hoàng Chí Tôn trao đổi thật lâu. Khi mặt trời sắp lặn mới mang theo mấy vị đệ tử rời đi. Ban đêm thì Lý Bình An nhắm mắt, xếp bằng ở bên trong đại điện hoa lệ. Sắc mặt biến ảo mấy lần. Trong đầu thì không ngừng thoáng hiện hình ảnh từng cái thế giới bị tàn sát. Cuối cùng lại nghĩ tới bên trong hoàng cung của Bạo Dương Đế Quốc, dâng lên một cỗ nghiệp lực ngập trời, cùng với cả la bàn vạn giới mà Hỏa Hoàng Chí Tôn nói. Nếu như mình suy đoán không sai, chủ nhân phía sau của không gian ác ma cũng là Bạo Dương Đế Quốc, không thoát khỏi liên quan. Mà Bạo Dương Đế Quốc là thủ hộ giả của văn minh phương Đông. Trong chư thần chi chiến sắp tới, Bạo Dương Đế Quốc sẽ là lực lượng chủ yếu của thần hệ phương Đông đối kháng với cả phương Tây. Trong lúc nhất thời thì Lý Bình An lâm vào trong lưỡng nan. Lý Bình An đột nhiên mở mắt tự hỏi, vì sao lại như vậy? Nếu thật là Bạo Dương Đế Quốc, ta nên lựa chọn ra sao đây? Lý Chí nói cho Lý Bình An biết chuyện này nên dừng ở đây, thuận lợi tham gia đại điển quốc khánh trăm vạn năm của Bạo Dương Đế Quốc, sau đó quên đi hết thảy, trở về Hồng Hoang. Nhưng mà cái này sẽ vi phạm đạo tâm của chính mình, về sau tất thành tâm ma. Đại điển quốc khánh của Bạo Dương Đế Quốc đúng hạn mà tới. Thiên địa huyền hoàng vựng hoa hồng, hà tám cái thế giới quốc đô, tất cả đều bao phủ bên trong thần quang, phụ trợ cho vẻ tôn quý vô song của Bạo Dương thế giới phía trên. Phía trên Bạo Dương thế giới nở rộ một cỗ thần quang. Thần quang ngưng tụ thành lọng tre bao phủ toàn bộ Bạo Dương vị diện. Dưới lọng tre chậm rãi dâng lên một tôn long ỷ. Chính Bạo Dương đại đế ngồi cao trên long ỷ. Tả hữu hai bên là người hầu mặc áo trắng đang đứng. Tất cả mọi người trong tám cái thế giới này đều ngước đầu nhìn lên thân ảnh uy nghiêm to lớn của Bạo Dương đế quốc. Lọng tre thần quang thì giống như hai cái dải lụa kim sắc chảy xuống phía dưới. Trái lại, nơi thần quang chảy qua, đều hiển hiện từng tôn thần tọa. Người hầu mặc áo trắng bên trái quát lớn. Tuyên chư vị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ trở về thần vị. Bên trong Bạo Dương thế giới từng đạo thân ảnh, người mặc cung trang hoa lệ bay ra. Tất cả mọi người trong tám cái thế giới đều ngước đầu lên, nhìn thân ảnh uy nghiêm to lớn của Bạo Dương đại đế. Lọng tre thần quang giống như là hai cái dải lụa kim sắc chảy xuống phía dưới. Trái lại, nơi thần quang chảy qua đều hiện lên từng tôn thần tọa. Người hầu mặc áo trắng bên trái quát lớn. Tuyên chư vị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ trở về thần vị. Bên trong Bạo Dương thế giới từng thân ảnh người mặc cung trang hoa lệ bay ra. Mọi người xếp thành ba hàng, đứng ở phía dưới thân ảnh vĩ ngạn của Bạo Dương đại đế, khom lưng quỳ gối trên không trung, cùng nhau hét lớn. Chúc phụ hoàng võ đạo xương long, chúc Bạo Dương đế quốc ta quốc vận hàng xương, chúc thần hệ phương Đông ta phồn vinh hưng thịnh. Âm thanh thật lớn truyền khắp trăm vạn dặm hư không, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Bạo Dương đại đế gật đầu hài lòng nói, tốt, quý vị đi. Các vị hoàng tử công chúa đều đứng lên, bay thấp đến phía trước một đám chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Người hầu thì mặc áo trắng, bên phải quát lớn. Tuyên văn võ chúng thần nhập tòa. Từng tôn thần linh mặc quan bào, khống chế hết các loại thần quang, từ bên trong tám tòa thế giới, dâng lên, tụ tập ở phía dưới Bạo Dương đại đế, cùng nhau nằm dạp người. Chúc bệ hạ võ đạo xương long, chúc Bạo Dương đế quốc ta quốc vận hằng xương, chúc thần hệ phương Đông ta phồn vinh hưng thịnh. Âm thanh thật lớn truyền khắp bốn vực hư không. Bạo Dương đại đế thì gật đầu, các văn võ bá quan về thần vị. Tuyên Bắc Hà kiếm phái chi chủ Bắc Hà Chí Tôn, Du Long tông chủ, chủ Du Long Chí Tôn, tuyên tinh thần các chủ Hàm Chiếu Chí Tôn, tuyên An Giật công chủ An Nhàn Chí Tôn, tuyên Thiên Hòa nữ đế, tuyên Kỳ Lân thánh chủ. Từng thân ảnh bàng bạc, khí tức từ phía dưới bay ra, thi lễ với cả Bạo Dương đại đế. Về các thần vị, đảo mắt liền thấy trên bầu trời hơn 10 vị chí tôn tụ hợp, có thể nói là 9 tầng cường giả trở lên của thần hệ phương Tây, tất cả đều tụ hội ở đây. Cuối cùng thì Bạo Dương đại đế tự mình mở miệng nói: cho mời bất tử Hỏa Sơn Phượng Hoàng Thiên Nữ. Lễ! Bên trong âm thanh hót vang trong trèo, giữa thiên đại hỏa nguyên khí tụ hội, hình thành lên một phượng hoàng đại hạo huyễn ảnh to lớn, bay múa truy đuổi lẫn nhau, vẩy xuống huỳnh quang hỏa hồng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên hai đạo thân ảnh bay múa kia, không ít người đều lộ vẻ mặt si mê. Thật đẹp mà. Một phượng, một hoàng đồng thời phóng về phía của đối phương. Oanh! Phượng hoàng đụng vào nhau, nhấc lên biển lửa ngập trời càn quét hư không. Biển lửa tán đi, một gốc cây ngô đồng óng ánh xuất hiện trên hư không. Bên trên cây ngô đồng đứng mấy người nam nữ. Ở trên đỉnh cao nhất, một thiếu nữ mang theo mạng che mặt đang đứng, chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ của Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ phúc thần thi lễ nói: chí tôn tộc ta đang bế quan, không cách nào đến đây, còn xin đại đế thứ tội. Bạo Dương đại đế gật đầu nói: Hỏa Hoàng chí tôn có thể lại tiến thêm một bước, đối với cả toàn bộ thần hệ phương Đông mà nói chính là chuyện tốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ có thể đến, chấm đã rất cao hứng rồi. Phượng Hoàng nhất tộc ngồi xếp bằng trên cây ngô đồng giữa hư không. Thanh âm thật lớn của Bạo Dương đại đế truyền khắp bên trong hư không: cho mời đạo chủ thượng tọa. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Một tiếng đạo bào vang lên, một đám tường vân từ liệt thiên giới phía dưới dâng lên. Lý Bình An thì cùng với cả mấy vị đệ tử đứng ở phía trên tường vân. Lý Bình An chắp tay thi lễ nói: bần đạo chúc Bạo Dương đế quốc khí vận kéo dài. Mấy người Thanh Tuyết Thạch Hạo cũng đều chắp tay thi lễ. Bạo Dương đại đế từ bên trong long ỷ đứng lên cười nói: đa tạ cát ngôn của đạo chủ, xin mời đạo chủ ngồi. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu, phất trần hất lên ở bên trong hư không nơi xa. Một cây mầm non sinh trưởng, mầm non nhanh chóng trưởng thành rồi biến lớn, phát triển về phía của bên cạnh. Cuối cùng thì mọc ra một mảnh hoa sen mở ra thành mấy cái đài sen. Lý Bình An thì mang theo mấy vị đệ tử bay về phía của đài sen, xếp bằng ngồi ở phía trên một tôn đài sen. Bên trong liệt thiên thế giới, một đám nam nữ đang đứng ở trên một tòa tháp cao, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong hư không. Lão giả vuốt sợi râu một phen, nắm chặt làm rơi mấy sợi râu ra, hít vào một hơi rồi nói: tiểu cửu, người kia có phải là đã cứu ngươi ở bên trong dưỡng long hồ không? Vâng, là hắn. Một thiếu nữ tú lệ bên cạnh gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần. Thanh niên bên cạnh cười nói: sư phụ, cái người bên cạnh hắn kia chính là vị cường giả đáng sợ buổi tối hôm đó đánh bại hồn thiên tử sao? Lão giả bi thống kêu lên: đáng tiếc mà. Thanh niên nghi hoặc nói: sư phụ, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc rõ ràng là đã có thể gặp qua nhau, nhưng mà lại bỏ lỡ cơ hội. Nếu như sư muội các người có thể phát sinh chút gì với hắn, chúng ta liền có chỗ dựa rồi. Thiếu nữ bên cạnh trừng mắt quát: già không biết xấu hổ, ngậm miệng lại đi. Lão giả lập tức ngậm miệng, nhưng mà trong mắt thì mẫn vang theo vẻ nồng đậm tiếc nuối không cam lòng. Đáng tiếc mà. Người khác thì không biết đạo môn, nhao nhao nghị luận: đạo chủ lai lịch ra sao vậy? Đại đế vậy mà tự mình đứng dậy. Đái ngộ của đạo chủ cũng không kém hồn đế đâu, cùng kiếm chủ nha. Thần hệ phương Đông chúng ta từ khi nào ra đời một siêu cấp thế lực như vậy? Bên trong tiếng nghị luận của chúng sinh, quỷ khí tĩnh mịch từ hư không lan tràn ra, hình thành một đám quỷ vân. Hồn đế thì mang theo cường giả của hồn tộc ngồi ở phía trên quỷ vân. Hồn tiêu cũng ở trong đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hào, trong mắt khó nén thần sắc phẫn hận. Một đạo kiếm quang xé rách hư không, kiếm chủ mang theo mấy vị đệ tử đến, ngồi cao ở phía trên thần vị. Người hầu bên trái của Bạo Dương Đại Đế lớn tiếng tuân lệnh kêu lên: "Khách quý đã tới, thần nữ tấu nhạc khắp trốn vui mừng." Hai đội thần nữ từ Bạo Dương thế giới bay ra, ngồi cao trên không trung diễn tấu nhạc khúc hùng vĩ. Ngay sau đó là quá trình của từng cái điển lễ. Tướng quân đấu võ, binh sĩ diễn luyện quân trận, còn có múa quân kỳ, báo cáo chiến tích, đại biểu của các thế giới dâng lên từng tiết mục. Toàn bộ quá trình đại biểu kéo dài trong thời gian nửa năm. Toàn bộ Bạo Dương Đế quốc đều bao phủ trong không khí vui mừng. Nửa năm sau thì Bạo Dương Đại Đế đứng dậy, thân thể cao lớn mấy vạn dặm, nhét đầy một mảnh hư không. Vô luận là chúng thần trong hư không hay là chúng sinh trong chín cái thế giới phía dưới, tất cả đều ngước đầu lên nhìn Bạo Dương Đại Đế. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm của Bạo Dương Đại Đế uy nghiêm vang vọng bên trong hư không. Bạo Dương Đế quốc dùng võ lập quốc, dùng võ trấn phương đông. Hôm nay anh hào các ngươi thể hiện rõ phong thái. Chư thiên diệu võ, Dương Bạo Dương chi uy. Một đạo quang mang từ hư không phi tốc hạ xuống, càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Một cái đài đấu võ to lớn đập vào hư không, thành hình đài đấu võ tám cảnh. Mỗi cảnh đều có một cây thông thiên trụ cột cao vạn dặm đứng thẳng. Ở giữa mỗi một cây trụ cột đều có xiềng xích tương liên. Ở giữa xiềng xích thần quang óng ánh, hoàn toàn phong bế đài đấu giống như là một cái lồng giam vậy. Giờ phút này bên trong lồng giam, một đầu cự long đang bất an bay múa, hai cánh kích động, băng xương chi khí càn quét, đem toàn bộ đài đấu võ hóa thành lãnh địa của băng xương. Từng miếng băng đâm xuyên qua vào đài đấu võ trên không. Bạo Dương Đế quốc, đại tướng quân, mặc khôi giáp đứng lơ lửng phía trên đài đấu võ, tiếng vọng thanh âm to lớn. "Đây là Á Long thú băng Nha Long của phương Tây, thánh giả tu vi, ai đến chém nó đây?" "Ta tới." Một ít người trẻ tuổi trên thần vị theo đi hướng trưởng bối, nhao nhao đứng lên, chiến ý đứng dâng cao lên. Băng Nha Long ở bên trong đài đấu võ thì mạnh mẽ đâm tới, phẫn nộ kêu lên. "Thần hệ phương Đông, các ngươi trở lấy sự trả thù của Long tộc ta." Không đợi đại tướng quân tuyển định, một người trẻ tuổi liên tục trực tiếp bay tới hướng của đài đấu võ. Không chút trở ngại nào xuyên qua xiềng xích, tiến vào bên trong đài đấu võ quát lớn. "Bắc Hà kiếm phái Phong Lục Nguyệt đến đây chém ngươi." Băng Nha Long thì phẫn nộ rầm rú một tiếng, há mồm phun ra vô số răng nha phọt về phía của Phong Lục Nguyệt. Một tiếng kiếm minh, kiếm ảnh trùng điệp hóa thành một cỗ vòi rồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, vọt về phía của Băng Nha Long. Vô số băng nha đâm vào bên trong vòi rồng, nhánh mắt liền bị vỡ nát. Hai cánh của Băng Nha Long chấn động, bay thẳng lên trên, trong miệng đọc ma pháp chú ngữ huyền ảo. Hai cánh chớp động, hô lên trên giác đấu đài. Gió lạnh khủng bố thổi bay, thổi thẳng, làm cho hàn băng bay múa, xương trắng mênh mông. Hết thảy đều bị bao phủ bên trong băng xương. Ngay cả kiếm khí vòi rồng, cuồng phong cũng bị thổi tan đi. Phong Lục Nguyệt ở bên trong cuồng phong lảo đảo lùi lại. Trên thân thì ngưng kết từng tầng băng xương. Toàn bộ đài đấu võ thì đã bị bao phủ bên trong xương trắng. Hiu hiu, vô số hàn băng long nha, giống như là những hạt mưa xuyên qua bên trong xương trắng, xương lạnh, phanh phanh va đập từ bên trong xương lạnh truyền ra. Trong tiếng quét chói tai, phong vân xương lạnh rung động. Xương lạnh từ bên dưới hướng lên trên nhanh chóng ngưng kết. Toàn bộ đài đấu võ thì đã bị bao phủ bên trong xương trắng xương lạnh. Xương lạnh từ bên dưới hướng lên trên nhanh chóng ngưng kết. Băng Nha Long thì từ bên trong xương lạnh xông ra, sau lưng mang theo một cỗ xương lạnh phun trào. Sau một khắc, tất cả khu vực phía dưới đều bị xương lạnh đông kết, hình thành một cái băng trụ xương lạnh to lớn. Phía trên băng trụ có một cái băng đuôi thật dài. Phi Nha Long ở phía trên bay múa, giống, phát ra một tiếng long ngâm vui sướng. Thanh Vũ thì kinh ngạc nói, vậy mà lại thua sao? Lý Bình An thì bình thản nói, còn không có, nhìn lại xem. Hàn băng trụ nháy mắt vỡ nát, tất cả vụn băng vỡ nát hóa thành một sông băng nghịch thiên mà lên. Sông băng đâm vào trước ngực của Phi Nha Long, sông băng mênh mông cuồn cuộn xuyên vào cơ thể mà đi ra, làm tóe lên hoa huyết trong không trung. Cự Long thì ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ rên rỉ thống khổ. Sông băng tiếp tục không ngừng xuyên qua thân thể của Băng Nha Long, giống như một thanh thần kiếm xuyên qua Băng Nha Long vậy. Tất cả sông băng xuyên qua thân thể của Băng Nha Long hội tụ trong không trung. Phong Lục Nguyệt tay cầm thần kiếm từ bên trong sông băng dâng lên. Hai mắt của Băng Nha Long thất thần, bất lực rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng nện ở bên trên đài đấu võ. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả kêu lên, tốt cho một cái Bắc Hà kiếm pháp, lấy yếu giết mạnh, Bắc Hà kiếm phái càng thêm cường thịnh. Bắc Hà Thiên Tôn thì cũng lộ ra nụ cười nói, hắn còn kém xa lắm. Phía trên đài đấu võ, Bạo Dương Đế Quốc đại tướng quân nói, Phong Lục Nguyệt, đấu Băng Nha Long này chiến lợi phẩm của ngươi. Phong Lục Nguyệt thì ôm kiếm cúi đầu nói, đa tạ đại tướng quân. Quay người bay xuống mặt đất, đáp xuống bên cạnh Băng Nha Long, vung tay lên thi thể của Băng Nha Long biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một ít vết máu. Sau khi Phong Lục Nguyệt rời đi, một đạo thân ảnh to lớn từ trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng nện trên giác đấu đài, chính là một đầu song đầu xà tinh hồng sắc. Mắt rắn băng lãnh nhìn mọi người. Đại tướng quân nói, hư không tà thần tinh hồng xà, tôn giả cao giai tu vi, ai đến chém hắn đây? Ta đến. Một người thanh niên mặc áo đen bay về phía của đài đấu võ, xông vào bên trong kêu lên, Du Long Tông Hoang Thiên Vấn đến đây chém người. Chết. Một cái đầu rắn nâng lên gào thét một tiếng. Một cái đầu rắn khác thì há mồm phun ra một ngụm khói độc màu đỏ. Hoàng Thiên Vấn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Hoa! Quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cuồng phong càn quét đi qua. Xương động cuốn ngược trở lại bao phủ tinh hồng xà. Xương độc tán đi, tinh hồng xà thì biến mất tại chỗ. Hoàng Thiên Vấn đem quạt xếp vác ở sau lưng, cảnh giác xem xét xung quanh. Tinh hồng xà là hư không tà thần, ẩn vào hư không chính là thủ đoạn bản năng của nó, thật khó phát giác. Một đôi mắt đen tuyền vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không, sau lưng Hoàng Thiên Vấn. Ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn Hoàng Thiên Vấn. Hoàng Thiên Vấn bước ra một bước, thân ảnh tung bay, tránh thoát khỏi miệng rắn, rơi vào phía ngoài ngàn mắt. Quay người nhìn về phía sau lưng, bên trong hư không hết thảy như thường, nửa điểm vết tích của tinh hồng xà cũng đều không có. Một sát mạo hiểm vừa rồi tựa như ảo ảnh vậy. Hoàng Thiên Vấn tùy ý hành tẩu trong hư không, một cái quạt xếp đảo quanh bên trên đầu ngón tay, nhìn như thong dong tự tại. Đột nhiên một cái đuôi rắn từ hư không đánh ra, quét về phía đầu của Hoàng Thiên Vấn. Quạt xếp xoay chuyển trên đầu ngón tay, nháy mắt bay ra, giống như là một đạo ánh sáng sắc bén đảo qua vậy. Phốc! Đuôi rắn khổng lồ từ hư không rơi xuống. Bên trong hư không thì vang lên một tiếng gào thét phẫn nộ. Đuôi rắn khổng lồ trên mặt đất nhảy vọt run rẩy. Hoàng Thiên Vấn cười nói, ngươi tìm tới. Đi đến chặt đứt đuôi rắn. Đột nhiên đuôi rắn từ dưới đất nhảy lên. Phía trên sinh ra một cái đầu rắn hoàn chỉnh, cắn về phía của Hoàng Thiên Vấn. Hoàng Thiên Vấn thì đưa tay một phát bắt được đầu rắn, cười nói, người biết Du Long Tông am hiểu nhất là phía trên sao? Tê! Miệng rắn mở ra, hai cái răng rắn bắn về phía của khuôn mặt Hoàng Thiên Vấn. Sau khi tới gần Hoàng Thiên Vấn 3 cm, hai cái răng rắn bịch một tiếng đột nhiên vỡ nát. Hoàng Thiên Vấn cầm đầu rắn hiện minh văn bí mật trên tay, kết ấn nói, phần thân chú. Đuôi rắn bắt đầu bốc cháy rồi hóa cho tàn. Trong không gian vang vọng tiếng thét tuyệt vọng, Một con rắn toàn thân bốc lửa giống như là hỏa long bay đến từ hư không. Nó va chạm, gào giống khắp nơi, đánh người lên xiềng xích chung quanh. Xiềng xích ầm ầm rung động, tỏa ra thần quang, bắn nó lùi lại. Sau một lát, tinh hồng xà hoàn toàn cháy thành tro bụi, chỉ còn lại một viên thần cách đang trôi nổi. Bảo Dương Đại Đế cười nói, thuật nguyên rùa, Du Long Tông độc nhất vô nhị. Du Long Chí Tôn cười nói, đã tạ Đại Đế khích lệ. Đại tướng quân hài lòng nói, được lắm, mang chiến lợi phẩm của ngươi rồi xuống đi. Hoàng Thiên Vấn gấp quạt, xoay người thi lễ cười nói, đa tạ đại tướng quân. Sau đó cầm lấy thần cách rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếp đến trên chiến trường lần lượt xuất hiện hư không tà thần, thâm uyên ác ma, tây phương thần thú. Nhiều thiên kiêu cũng lần lượt nghênh chiến, ra trận liền thắng. Ngay cả thái tử và công chúa cũng nối đuôi xuống sân, tỏa sáng rực rỡ. Mỗi lần thắng lợi đều vang lên tiếng hò reo chấn động khắp bát giới. Thanh Vũ thì kinh ngạc nói, bọn hắn thật lợi hại nha, cùng cảnh giới vậy mà tất cả đều có thể thắng áp đảo. Lý Bình An giải thích nói, bọn hắn đều là truyền nhân của các đại thế lực thần hệ phương Đông, thiên kiêu thánh tử thần hệ phương Đông, đương nhiên có thể mạnh mẽ rồi, nghiền ép mấy loại thần linh phổ thông này. Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, sư phụ, là chúng ta sai hay bọn hắn sai? Tại sao lại hỏi vậy? Đạo môn nói khi tu hành thì tu đạo thì tu tâm. Đạo tâm sáng chói, không nhiễm bụi phàm mới có thể bước lên con đường đại đạo. Nhưng mà ta thấy bọn hắn không tu đạo, không tu tâm, chỉ muốn mạnh mẽ thôi. Thực lực vượt xa tu vi, chẳng lẽ không sợ sinh tâm ma sao? Lý Bình An nói, mặc dù bọn hắn không tu đạo nhưng có niềm tin riêng. Chỉ cần giữ vững niềm tin thì có thể giữ vững bản tâm. Một khi niềm tin sụp đổ tất nhiên sẽ lâm vào ma chướng. Thanh Tuyết lại nói, nhưng phần lớn mọi người đều không có niềm tin. Đây là khắc nghiệt của tu luyện. Điên cuồng khao khát thực lực mạnh mẽ sẽ dần làm cho bọn họ mất đi ranh giới cuối cùng, rồi sẽ trở thành một con dã thú chỉ biết ăn thịt giết người để mạnh lên. Thanh Tuyết dùng mình nói, người ăn người thật đáng sợ. Con người biến thành dã thú rồi mất đi sơ tâm, mất đi vui vẻ, chỉ biết dãy giụa tồn tại thì tu vi cao có nghĩa lý gì đâu. Thạch Hào nhíu mày nói, không phải đó chính là ma sao? Bạch Hiểu Thần lập tức kêu lên, sư phụ, mấy năm nay ta cũng điên cuồng theo đuổi sức mạnh, ta cảm thấy tâm cảnh cũng bất ổn, chắc là khi trở về phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lý Bình An thì liếc mắt nhìn hắn nói, đừng có kiếm cớ lười biếng, dù tâm cảnh sư huynh đệ ngươi có xảy ra vấn đề thì ngươi cũng không có vấn đề đâu. Bạch Hiểu Thần cao hứng nói, thì ra trong lòng của sư phụ ta tu hành giỏi như vậy sao? Lý Bình An nói, bởi vì ngươi quá lười, lười nhác xảy ra vấn đề. Bạch Hiểu Thần cúi đầu lẩm bẩm, không nghe gì hết, không nghe gì hết, bỏ qua. Một con nhện mặt người xuất hiện trên đài thi đấu, không sợ ai cả, phát huy uy áp kinh khủng. Đại tướng quân Bạo Dương Đế Quốc nói, đây là nhện diện chi chu ở Thâm Nguyên, tu vi đại tôn cao cấp, ai xử lý nó đây? Chỉ có vài người kích động. Trên đám mây dày đặc quỷ khí âm trầm, Hồn Tiêu đứng lên lạnh giọng nói, ta đến. Hồn Đế gật đầu, đi đi. Những người còn lại thì đều từ bỏ. Hồn Tiêu bay thẳng lên sàn đấu, trên người tỏa ra quỷ khí bao phủ cả đài thi đấu. Lúc sau thì phát lên mấy tiếng rầm rầm. Từng tiếng rên rỉ vang lên, quỷ khí co lại lộ ra trận chiến trên đài. Hồn Tiêu cầm một thanh đoản đao đứng trên đài, dẫm lên thi thể to lớn của con nhện. Trên trán có một vết chém. Đại tướng quân cười nói, Hồn Thiên Tử không hổ là thiên kiêu phong Đông Phương thần hệ. Thâm Nguyên ma thần cấp bậc đại tôn, vậy mà dễ dàng giết được. Ngày sau nhất định có thể trở thành cự phách một phương. Rồi hắn chìa tay ra nói, Hồn Thiên Tử, mời xuống. Hồn Tiêu nâng đoản đao trong tay lên, chỉ Thạch Hạo ở phía xa, lạnh lùng quát, lại đấu một trận. Ai cũng kinh ngạc nhìn Hồn Thiên Tử. Đại chiến lần trước, người thua không phải là hồn sao? lấy đâu ra tự tin mà đòi khiêu chiến lần nữa như vậy? Thạch Hạo thì lắc đầu nói, không đánh. Lần trước đánh với ngươi là bởi vì ngươi ngăn cản ta cứu người, giờ lừa đánh với ngươi rồi. Hồn Tiêu thẹn quá, hóa cười nói, xem thường ta sao? Thạch Hạo thì lắc đầu liên tục nói, không phải. Hồn Tiêu lạnh giọng, vậy ngươi lấy đạo môn danh nghĩa nhận thua đi. Thạch Hạo thì nhíu mày, nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Thạch Hạo đứng lên từ hoa sen, lóe người một cái liền xuất hiện ở trên sàn đấu nói, ngươi muốn đánh thế nào? Cứ đánh như vậy thôi. Hồn Tiêu bay lên trời rồi nhắm thẳng phía Thạch Hạo bổ thẳng xuống một luồng đao quang màu xám. Thạch Đạo thì mở thiên nhãn trên trán, luồng sáng kim sắc bắn ra làm vỡ đao quang rồi tiếp tục nhắm về phía của Hồn Tiêu. Tam hồn sát. Hồn Tiêu phân thân làm ba rồi vọt về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo khép mắt, cầm tam tiên lưỡng nhận đao lần lượt đối phó với cả ba Hồn Tiêu, giống như có ba Thạch Hạo đang cùng lúc đâm hoặc là chém với cả ba Hồn Tiêu. Tiếng sắt va chạm, ngọn lửa bùng cháy trước mặt ba tên Hồn Tiêu. Ba tên đó liền bay lùi về phía sau mấy ngàn dặm, đụng vào xiềng xích. Xiềng xích tỏa ra tia sáng vàng, chặn lại Hồn Tiêu. Thạch Hạo thì đứng chính giữa đài thi đấu nói, đã nói rồi, không muốn đánh với ngươi. Ba tên Hồn Tiêu đồng thời phẫn nộ quát, thất phách diệt. Trên thân của hắn thì tỏa ra quang mang, ba thân ảnh biến thêm ra bảy, 10 tên Hồn Tiêu cùng xông ra vây Thạch Hạo. Từng tên Hồn Tiêu đồng thời vươn tay chỉ Thạch Hạo. Trên tay bọn họ là những vòng tròn ma pháp trận, chủ thần thần thuật, nhân quả luật chi tác, chủ thần thần thuật, thần diệt địa ngục, chủ thần thần thuật, dị thứ nguyên hủy diệt, ma hóa hồng liên, chọc thủy vũ, băng tuyết phán quyết, ất thái phong bảo, lôi đình thần phạt, phong thần chi dực, sơn băng địa liệt. Bảo Dương Đại Đế ngồi trên chủ vị cùng với cả quỷ đế ở trên quỷ vân đều biến sắc. Đây là kỹ năng được từ vạn giới la bàn sao? Thân ảnh Hồn Đế nháy mắt xuất hiện trên đài thi đấu. Hắn vung tay lên, làm 10 cái ma pháp trận vỡ nát thành từng mảnh điểm sáng. 10 Hồn Tiêu đau đớn kêu lên một tiếng rồi rớt mạnh lên sàn thi đấu. Chúng trực tiếp tan vỡ rồi dung hợp lại thành một. Bản thể được dung hợp lại quỳ trên sàn đấu, sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, chứng tỏ bị thương không nhẹ. Hồn Đế bước tới trước mặt Hồn Tiêu rồi túm hắn kéo ra ngoài. Xiềng xích thần hồn cứng rắn cũng không ngăn được bước chân của Hồn Đế mà sụp đổ. Hồn Đế dẫn Hồn Tiêu vào quỷ vân, sau đó quỷ vân cuồn cuộn vây lấy tôn giả hồn giới rồi trôi về phía xa trực tiếp rời đi. Lý Bình An lớn tiếng kêu, Hồn Đế muốn đi đâu? Ván này chúng ta nhận thua, con ta thụ thương rồi, bản đế dẫn hắn trở về tu dưỡng, không tham gia đại điển nữa. Thanh âm của Hồn Đế truyền ra từ bên trong quỷ vân. Lý Bình An nói, còn xin Hồn Đế dừng bước, bần đạo có chuyện muốn hỏi các hạ. Bản đế biết ngươi muốn hỏi cái gì rồi. Đại điển kết thúc thì đến Bạo Dương Hoàng Cung, bản đế sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lý Bình An thì gật đầu nói, được. Về phần muốn hỏi cái gì, hai người đều ăn ý không nói rõ. Những người còn lại thì cũng đều chẳng hiểu gì. Quỷ vân trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Bảo Dương Đại Đế cười ha hả nói, Hồn Đế có việc rời đi, đại điển tiếp tục. Phía dưới vang lên một trận âm thanh cười vui đùa. Chỉ là trong lòng của mỗi người đều đang thầm nghĩ, dù chưa biết gì đang xảy ra, nhưng mà xem ra đạo chủ và quỷ đế thì chắc là thủ pháp sau cùng của hồn thiên tử chắc chắn có ẩn tình. Đại điển lại tiếp tục tiến hành, nhưng mà giờ phút này Lý Bình An thì không còn tâm tư để theo dõi điển lễ. Trong lòng không thể bình tĩnh được nữa. Là hắn, nhất định chính là hắn. Ác ma không gian tàn sát bừa bãi ở phương Tây. Người được hưởng lợi lớn nhất chính là thần hệ phương Đông. Ta phải sớm đoán được mới đúng. Hồn giới bên trong thần điện bảo tồn vạn giới la bàn. Hồn đế đứng ở trung tâm, nhìn vạn giới la bàn được vây giữa ngàn vạn ngôi sao. Hồn Tiêu thì cung kính đứng ở phía sau, trên mặt là sự không cam lòng. Còn thiếu một chút nữa là có thể thắng rồi. Hồn đế bình thản nói. Chỉ vì lúc điều khiển vạn giới la bàn bị hồng hoang thần hệ phong tỏa vài lần nhiệm vụ, ngươi ghi hận trong lòng sao? Hồn tiêu phẫn nộ nói. Không phải vài lần, là rất nhiều lần. Là bởi vì đạo chủ truy tra, ác ma không gian chúng ta không thể không lâm vào trạng thái ẩn núp được, tổn thất nặng nề. Hồn đế đột nhiên quay người vung tay ra. Bốp! Hồn tiêu nháy mắt văng ra ngoài. Thân hình nện lên vách tường của cung điện. Trượt xuống giống như là một người không có tu vi, rồi nằm dạp trên sàn, phun ra một ngụm máu tươi. Hồn đế lạnh giọng nói. Ta thực sự là quá khoan dung với ngươi rồi, mới dẫn đến ngươi không kiêng nể gì cả như vậy. Ta đã nói tuyệt đối không thể tiếp nhận kỹ năng mà vạn giới la bàn giao phó rồi đúng không? Hồn tiêu thì ngẩng đầu không cam lòng quát lên. Ta chỉ muốn giao huấn một trận thôi mà. Nâng cao uy nghiêm của thần hệ phương đông chúng ta, ta có lỗi sao? Hồn đế đến trước mặt hồn tiêu lạnh giọng nói. Giáo huấn đệ tử của đạo chủ, ngươi có thực lực này sao? Ngươi có biết hành động của ngươi sẽ đẩy hồn giới chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục không? Hồn tiêu ngẩng đầu kêu lên. Sẽ không đâu. Chỉ cần nói ta là ác ma không gian sứ đồ là được rồi. Bọn hắn không có chứng cứ đâu. Hoang đường. Bọn hắn cần chứng cứ sao? Hồn đế mắt lạnh lùng nhìn hồn tiêu nói. Xem ra thân phận này lại thành trói buộc của ngươi rồi. Quên mất cường giả thì cần phải kính sợ. Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là hồn giới, hồn thiên tử. Càng không phải là người của hồn giới. Hồn tiêu hoảng sợ kêu lên. Ngài... Ngài trục xuất ta khỏi hồn giới sao? Cút! Hồn đế phất tay áo. Hồn tiêu nháy mắt biến thành một vệt đen bay ra khỏi hồn giới. Hắn quay cuồng mấy vạn dặm trong hư không mới dừng lại được. Lúc quay đầu nhìn lại hướng hồn giới, chỉ thấy mấy trăm hắc động biến mất giữa hư không, thành từng điểm đen, không còn thấy gì nữa. Hồn tiêu đứng giữa hư không tĩnh mịch, kinh hoàng hét lớn. Đừng! Đừng trục xuất ta! Ta là hồn thiên tử! Ta không thể bị trục xuất được. Phụ thân, ta biết sai rồi. Van cầu ngài để ta trở về. Tiếng kêu tuyệt vọng quanh quẩn trong hư không tĩnh mịch, nhưng mà chẳng có ai đáp lại cả. Một bên khác ở Bạo Dương Đế Quốc Hoàng Đô, dưới diễn thuyết hào hùng của Bạo Dương Đại Đế và một hồi tiếng khen vang trời, đại điển hạ màn, quốc khánh cuối cùng kết thúc. Lý Bình An thì dẫn đệ tử trở lại trang viên, đi dọc theo đường nhỏ bên cạnh bồn hoa. Thạch Hào nhìn không được nói. Sư phụ, lúc nãy thủ đoạn của hồn tiêu giống hệt kỹ năng mà các ác ma sứ giả. Lý Bình An ung dung nói. Không phải giống hệt, đó chính là lực lượng của ác ma không gian. Ninh Khuyết thì chấn kinh nói. Vậy chẳng phải hồn giới không thoát được can hệ với cả ác ma không gian, giết hại chúng sinh ở vô tận hư không phương Tây sao? Lý Bình An gật đầu, ánh mắt có chút khó xử. Đám đệ tử suy nghĩ một chút cũng hiểu ra sao vì sư phụ khó xử. Đối với cả đạo môn thì ác ma không gian tuyệt đối là ác ma. Chuyện trừ ma về đạo là chuyện nên làm. Nhưng mà giờ dính với cả mưu đồ cầu sinh của văn minh phương Đông, tất nhiên làm sư phụ lo lắng rồi. Lý Bình An nói. Các người thu thập một chút rồi về trước đi. Thanh Tuyết hỏi. Sư phụ, con ngài. Vi sư chờ hồn đế cho một câu trả lời. Thành Vũ lo lắng nói, sư phụ, có nguy hiểm không? Lý Bình An cười nói, yên tâm, vi sư tự có thủ pháp hộ thân. Các ngươi không cần ở đây thì vi sư càng dễ thoát hơn. Thanh Tuyết gật đầu nói, được, chúng ta đi rồi sư phụ nhớ cẩn thận đấy. Nếu không có chuẩn bị chu đáo thì vi sư sẽ không mạo hiểm đâu. Cùng ngày đoàn người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết liền rời khỏi Bạo Dương Đế Quốc mà không có ai ngăn cản. Mỗi ngày Lý Bình An đều ngồi trong viện tụng kinh ngộ đạo, tận tâm chờ đợi. 2 năm sau, Khang Thành Thân Vương bước vào trang viên. Nhìn thấy Lý Bình An đang ngồi ngắm hoa sau vườn, trên người là đạo bào siêu nhiên trác tuyệt. Khang Thành Thân Vương tiến lên chắp tay cúi đầu nói, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An quay người cười nói, Thân Vương Điện Hạ có gì muốn nói? Khang Thành đứng dậy nói, bệ hạ mời đạo chủ đến Bạo Dương thế giới. Cuối cùng hồn đế cũng về rồi sao? Lý Bình An thì đứng lên đi ra ngoài. Khang Thành nhịn không được kêu lên, đạo chủ. Lý Bình An dừng bước chân. Thành Thân Vương còn có chuyện gì cần phân phó sao? Khang Thành nói, ta từng nghe Hoàng Huynh ta nói, đạo môn có một loại ý niệm gọi là thượng thiên nhược thủy, thủy lợi vận vật mà không tranh. Hiện tại đạo chủ vì cái gì nhất định phải tranh đấu? Thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân. Thân ảnh của Lý Bình An biến mất trong vườn hoa. Khang Thành cười khổ, ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài Bạo Dương Hoàng Cung, ánh mắt đầy lo lắng. Lý Bình An bước vào đại điện của Hoàng Cung Bạo Dương Đế Quốc, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt. Bạo Dương Đại Đế ngồi trên long ngụy, Hồn Đế mặc áo bào tím ngồi bên trái, bên phải là Kiếm Chủ mặc áo choàng sáng cổ xưa. Ba người nhìn Lý Bình An. Lý Bình An đứng giữa đại điện ngẩng đầu nhìn ba người trên chủ vị, thẳng lời. Ba vị cư sĩ, ác ma không gian là do các ngươi gây ra. Bạo Dương Đại Đế gật đầu nói, đúng, tại sao? Kiếm Chủ tóc bạc trầm giọng, để thắng cuộc chiến chư thần chi chiến, để thần hệ phương Đông huy hoàng, đồ sát ngàn vạn thế giới, vô số sinh linh chịu khổ tàn sát, huyết sắc ngập trời, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy so với cả ác ma thâm nguyên thì khác gì nhau. Hồn Đế bình thản nói, không phải chúng ta hạ thủ, ác ma sứ đồ đều là phương Tây thần hệ bán thần thần linh. Phương Tây cường giả đồ sát lục địa phương Tây rất bình thường. Lý Bình An thì lắc đầu cười khổ, trong lòng dâng lên sự thất vọng. Bạo Dương Đại Đế cao giọng, đạo chủ, thần hệ phương Đông ta còn kém thần hệ phương Tây. Nếu muốn thắng trong chư thần chi chiến thì nhất định phải bồi dưỡng ra một thiên tôn đủ thực lực để đánh bại tất cả cường địch. Lý Bình An nói, các người định làm gì? Bạo Dương Đại Đế nghiêm túc nói, lấy hàng tỷ hồn phách sinh linh, luyện chế đan, trợ Hồn Đế bước vào thiên tôn chi cảnh, cầm tiên thiên thần khí quét sạch các thánh địa phương Tây. Hồn Đế uy nghiêm nói ra, một mình bản đế trấn áp toàn bộ thần hệ phương Tây. Lý Bình An thì lắc đầu thất vọng, điên rồi, tất cả các ngươi điên hết rồi. Mưu đồ này của các ngươi nhất định sẽ thất bại mà thôi. Bạo Dương Đại Đế ngưng trọng nói ra, ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Chỉ tu võ không luyện đạo, nghiệp lực ra thân mà không biết, thật đáng tiếc. Lý Bình An nhìn ba người đầy thương hại. Hồn Đế thì hừ lạnh nói, nghiệp lực là cái gì? Thiện vì công, ác vì nghiệp. Nghiệp lực ngập trời không chỉ lật úp ngươi, mà toàn bộ thần hệ phương Đông đều sẽ bị hao tổn vận khí. Các ngươi làm vậy không phải đang cứu thần hệ phương Đông, mà là hại toàn bộ bọn họ. Ta nói như thế, các ngươi tự lo cho tốt đi. Lý Bình An thì quay người đi ra ngoài. Bạo Dương Đại Đế lớn tiếng nói, đạo chủ đi đâu? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thân ảnh của Kiếm Chủ lóe lên, xuất hiện trước cửa hoàng cung, quay lưng ngăn cản Lý Bình An, cất giọng tang thương, xin đạo chủ dừng bước. Lý Bình An thì dừng chân, ngưng trọng nói, các người muốn giữ ta lại sao? Kiếm Chủ nói, chư thần chi chiến sắp bắt đầu rồi, đạo chủ ở phương Tây rất nguy hiểm, tất nhiên ở lại đây đi. Bản tôn sẽ đích thân xuất thủ, đưa chư thần hồng hoang thần hệ của ngươi di dời tới đây. Lý Bình An quay đầu nhìn Bạo Dương Đại Đế, ý của ngươi cũng là như vậy. Bạo Dương Đại Đế lớn giọng, trước khi luyện xong hồn đan thì không cho tin tức được truyền ra ngoài, đắc tội đạo chủ rồi. Lý Bình An hít sâu một hơi, chỉ tay lên mi tâm của mình, ánh sáng bảy màu bộc phát, sau lưng xuất hiện lít nha lít nhít 3000 hư ảnh ma thần với đủ loại dị trạng. Lý Bình An thì lạnh giọng nói, hợp đạo. 3000 ma thần hóa thành từng đạo lưu quang, bắn vào thân thể của Lý Bình An, phát ra khí tức huyền ảo cực lớn. Bạo Dương Đại Đế, Hồn Đế đều đứng dậy, Kiếm Chủ cũng quay người ngưng trọng nhìn Lý Bình An. Đạo chủ đang tầm thường đột nhiên trở nên cực kỳ uy nghiêm. Lý Bình An thì lãnh đạm, hiện tại hắn là một đạo chủ không có cảm xúc. Bạo Dương thế giới run rẩy kịch liệt, tất cả thủ vệ thần linh ở xung quanh đều bị bắn bay đi hư không. Lý Bình An thì đạp lên tạo hóa thiên thanh, tay cầm thất tinh thần kiếm, xông ra từ bạo dương thế giới. Vô số kiếm khí uy nghiêm đáng sợ hiện ra từ hư không, nhắm về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì cầm thất tinh thần kiếm, ném lên hóa thành 5 viên thái cổ tinh thần bay trên hư không. Mỗi viên đều tỏa ra khí tức mênh mông. 5 viên thái cổ tinh thần xoay tròn biến thành một tinh hà chói lọi rồi hóa thành kiếm, bổ xuống bạo dương thế giới. Oanh! Tinh hà thần kiếm va chạm với cả vô số kiếm khí lạnh lẽo, sức mạnh càn quét vạn dặm. 8 thế giới chịu tác động của sức mạnh mà lung lay muốn sụp đổ. Vô số tu sĩ thần linh của 8 thế giới đều kinh ngạc thét lên. Đây là dưới tình huống hai người còn đang khống chế toàn lực. Nếu không kiêng kỵ xuất thủ thì chắc có thể càn quét vạn dặm hư không, làm vỡ nát ngàn vạn thế giới, tạo thành chết chóc vô số. Đợi kiếm khí bình phục, Lý Bình An thì đã biến mất không còn tam tích. Bạo Dương Đại Đế, Hồn Đế, Kiếm Chủ hiện lên giữa không trung. Bạo Dương Đại Đế khó xử nói: Đạo chủ uy năng, danh bất hư truyền. Hồn Đế thì tiếc nuối nói: Đáng tiếc, hắn cùng chúng ta không phải chung đường. Kiếm Chủ nói: Vô luận đi đường gì, cuối cùng cũng là vì thần hệ Phương Đông, cho nên tha cho hắn một mạng. Vừa dứt lời thì một sợi tóc bạc rơi xuống, vỡ tan giữa hư không. Kiếm Chủ lập tức ngưng trọng, không nói được lời nào. Ở hư không xa xôi, Lý Bình An đột nhiên xuất hiện bên ngoài Tam Thanh Quan rồi nhanh chân bước vào. Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng ra đón, chậm chậm chạy đến bên cạnh của Lý Bình An. Thanh Tuyết nhìn thấy trước ngực của Lý Bình An nhuộm đỏ máu thì kinh sợ kêu: Sư phụ, ngài bị thương rồi. Lý Bình An cười nói: Bị Kiếm Chủ chém một kiếm, nhưng mà không sao. Thanh Vũ vội tiến lên, nắm tay Lý Bình An nói: Sư phụ, ta đỡ người vào nghỉ ngơi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, một trái một phải đỡ Lý Bình An vào trong. Lý Bình An im lặng nói: Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngày mai liền có thể khôi phục. Tránh thoát tay của hai người, Lý Bình An phân phó nói: Thanh Vũ, người đi nói cho bọn Thanh Thạch không được lan truyền chuyện của Hồn Tiêu cùng ác ma không gian. Thanh Vũ gật đầu đáp: Vâng. Lý Bình An một mình đi vào Tam Thanh Quan đại điện, lấy 3 cây nhang cắm lên rồi cung kính vái lại tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ. Lý Bình An ngồi xếp bằng trong niệm bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ nói: Tam Thanh Đạo Tổ tại thượng, đệ tử đã quyết định, sau khi chư thần chi chiến kết thúc, nếu Hồn Đế không chết thì ta sẽ tự tay giết hắn. Thanh Tuyết đứng trước cửa đại điện, yên lặng nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng bên trong. Từ khi sư đồ Lý Bình An trở về từ Bạo Dương Đế Quốc, toàn bộ vô tận hư không phương Tây liền không còn tin tức của ác ma không gian, triệt để mai danh ẩn tích. Đảo mắt lại qua 50 năm, phương Tây 50 năm nay tuyệt nhiên không được thái bình. Quang Minh Thánh Đường thì không ngừng va chạm với cả Hắc Ám Thần Điện. Hoàng Kim Long Giới xung đột với cả Thái Tản Thần Tộc. Toàn bộ hư không hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều thần hệ nhỏ yếu bị lật đổ. Còn có rất nhiều thế giới nhao nhao gia nhập Hồng Hoang, thỉnh cầu che chở. Hồng Hoang hạ giới đạt tới gần 2.000. Cùng lúc đó thì thực lực của Lý Bình An cũng không ngừng gia tăng. Trong lòng bỗng hiểu ra, phải nhanh chóng ngộ ra đại đạo của riêng mình, nếu không sẽ bị đại đạo đồng hóa. Nhưng 3.000 đại đạo cơ hồ là thiên đạo cực hạn, muốn mở thêm một đạo sao mà khó khăn. Lý Bình An đánh cờ với cả Thanh Tuyết sau hậu viện. Thanh Tuyết hạ cờ nói: Sư phụ, khoảng thời gian này đã không còn thấy ác ma không gian nữa rồi. Lý Bình An cảm khái nói: Cứ từ từ, nghiệp hỏa đốt người há có thể thoát khỏi. Thanh Tuyết nói ra: Sư phụ, sau chư thần chi chiến ngài thật sự muốn giết Hồn Đế sao? Đại kiếp sắp đến rồi, kẻ có nghiệp chướng sâu nặng sẽ phải gánh chịu thôi. Thanh Tuyết nhíu mày nói: Ý ngài là Hồn Đế có thể sẽ chết trong chư thần chi chiến sao? Nhưng mà nếu mưu đồ của hắn thành công thì chẳng phải hắn sẽ mạnh nhất rồi sao? Thiên tâm khó lường, thiên ý như đao, thiên kiếp cũng tốt, nhân kiếp cũng được. Hắn chủ định là không qua khỏi chư thần chi chiến. Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An hỏi: Sư phụ, vậy chúng ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn trời ung dung nói. Có lẽ là vậy. Sư phụ, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Thạch Hào, Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết chạy từ bên ngoài vào. Lý Bình An hỏi, có chuyện gì? Thạch Hào, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết chạy đến trước mặt của Lý Bình An. Thạch Hào thì ngưng trọng nói, sư phụ, chúng ta vừa nhận được tin, hồn giới bị diệt rồi, hồn đế chết trận. Quân cờ trong tay của Lý Bình An vỡ nát. Hắn ngồi im lặng thật lâu rồi thì thầm, quả là như vậy. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong tam thanh quan. Ở một hư không xa xôi khác, Lý Bình An lại đi vào Bạo Dương đế quốc Hoàng Đô lần nữa. Khác với sự vui mừng lúc trước, hiện giờ ai trong Hoàng Đô cũng thất hồn lạc phách, không khí tràn đầy bi thương. Lý Bình An trực tiếp đi vào Bạo Dương thế giới, sải bước đến Bạo Dương đế quốc Hoàng Cung. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hơi dài một chút vì mình đã gộp hai cái tập của ngày hôm nay vào làm một tập. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.